Này, anh yêu em là thật. Chương 12, anh là đang khẳng định chủ quyền. Gocchuyenaudio.com. Nó Trương Ngọc bảo An Tích Cách thì em đã thấy cái gì cũng là lần đầu tiên. Bề ngoài rất xinh đẹp, mũm mĩm dễ thương. Học cực giỏi, nhưng cứ bị hắn lôi kéo làm những hành vi quá mức. Thân mật, ra thế thì cô nghèo. Hắn, Lê Nguyễn Hạo Nam, Tích Cách cực biến thái lôi kéo dưới trẻ vị thành niên làm những chuyện cấm trẻ em làm. Bề ngoài hoàn hảo, người đẹp như tên, là mẫu người lịch lãm khi bạn gặp lần đầu tiên nhưng tiếp xúc lâu ngày. Gia thế, giàu, nếu cô muốn nói là cực giàu, đứng đầu thị trường thương mại ngoại giao và địa ốc châu Á, anh đây vẫn còn là trai tân, nó là người đầu tiên đờ si. Ôm ấp yêu thương, với hắn, tiếp tục, tới trước cổng trung tâm thương mại, em ngồi đây đợi anh đi gửi xe. Nó cô nói gì mà chỉ mở cửa bước xuống xe, ngồi vào cái ghế gần đó. Hắn lái xe đi, bây giờ mắt nó đang tập trung hết mức vào tiệm kem đối diện. Cũng cô trách nó lộ ra ánh mắt thèm thuồng đó, nó là lần đầu tiên thấy nó nha. Về phía tiệm kem, một cậu con trai mua xong cây kem, quay đầu lại thì thấy nó nhìn mình, đúng hơn là nhìn cây kem mình chằm chằm. Cô gái đó nhìn rất xinh đẹp nha. Tim anh tự nhiên đập nhanh hơn bình thường, mặt rất nóng nóng. Thôi thì cho đại, dù gì cô phải một cây kem mình cũng cô mua được. Thấy cậu ta đi về phía mình, nó rất hồi hộp, là người lạ ấy. Này ăn đi, đừng nhìn người ta bằng ánh mắt thèm thuồng như thế. Anh đỏ mặt đưa cây kem cho nó. Cái này gọi là kem sao, nhìn ngon ghê á. Nó vừa cầm cây kem vừa khen mà cô một lời cảm ơn. Có cây kem thôi mà làm gì mà ngạc nhiên như vậy. Cũng cô nói một lời cảm ơn. Anh cảm giảm, thế là bạn tự cho tôi mà, sao phải cảm ơn. Nhưng đó là phép tắc cơ bản. Tôi chưa từng học qua nha. Xì, mệt đi đây. Hế cảm ơn, nó gọi với theo, rồi ngồi nhâm nhi thưởng thức cây kem. Từ xa hắn chạy lại, đi, nó đi theo sau. Hắn dẫn nó đến chỗ mua đồng phục trước. Đồng phục nam áo xanh nhạt tay ngắn có vài sọc đen, đeo ca vát màu đen hai sọc trắng. Lớp 11 quần dài đen áo len cột tay in logo trường màu trắng. Đồng phục nữ áo xanh nhạt dài tay có vài sọc đen, hai sợi dây đan chéo vào nhau, váy ngắn đen qua đùi hai sọc trắng. Lớp 11 áo len trắng cột tay, lấy hai bộ đồng phục đi học và thể dục nam, nữ lớp 11. Hắn đứng ở quầy tiết tân nói, em vào thay thử đi. Hắn đẩy nó vào phòng thay đồ, nói bước ra với bộ đồ đồng phục nhìn nó rất đẹp. Em mặc xấu quá, chẳng giống mấy đứa con gái trường anh gì hết. Hắn đùa, xì thì xấu. Nó bước vào phòng thay đồ lần nữa, mặt không lạnh không vui. Hắn đứng ngoài đây nở một nụ cười, khiến mấy cô nhân viên nổi hai hình trái tim trong mắt. Tôi trả của tôi, anh trả của anh. Nói rồi nó lấy thẻ ra quẹt, mà thẻ đó là thẻ vàng ấy. Đờ si thôi, hắn cũng lấy ra một cái thẻ vàng giống nó đưa cho cô nhân viên. Xách đồ đi trước, hắn lẻo đẻo theo sau. Giận à, anh tặng em cái này ha. Hắn kéo nó vào khu đồ, lấy cái tóc giả bảy màu đội vào đầu nó, xoay vào kính. Nhìn em đẹp cô, hắn nhịn cười nói, nó tức giận lấy cái mặt nạ con thỏ, ịnh vào mặt hắn, hắn cũng rộng lòng bỏ qua hành động sỗ sàng đó. Hắn, lại, kéo nó vào shop áo, chẳng biết hắn làm cái gì nhưng nó vẫn đi theo. Này, đẹp cô, hắn đang cầm một cái áo bóng chày màu trắng đen đưa trước mặt nó. Nó lắc đầu, lấy cái như vậy nhưng màu trắng xanh. Cái này đẹp hơn, hắn bất mãn lên tiếng. Thì anh lấy cái đó đi, hừ, gocchuyenaudio.com. Nó lẳng lặng cầm áo đi tính tiền, hắn thấy vậy cũng lấy cái áo màu xanh giống nó. Hừ, cái này anh giống em nhưng giày anh lựa. Hắn bá đạo nói lớn, thấy hắn như thế thì nó cũng ok tuân theo. Này, đẹp, hắn cầm trên tay một đôi Adidas màu trắng có biểu tượng và chữ Adidas màu đen. Nó gật đầu, đồng ý là đôi này đẹp thật nhưng người nào đó lại cô chịu lấy ra một đôi Adidas màu đen sọc trắng khác, hỏi cái nào đẹp hơn. Mua hai đôi luôn là được, được vậy em vào mang thử đi. Thử xong hắn cầm đôi giày, nhảy đi tính tiền. Hơ, anh tính hả? Nhưng hắn đã đi mất rồi. Này của em này, hắn đưa cho nó hai đôi giày. Anh cô mua cho anh à, nói hỏi khi thấy hắn đưa giày cho mình. Tất nhiên, có rồi, giày cặp mà. Giống của tôi à, nó nghi ngờ vì thấy hắn chỉ lựa hai đôi mà. Hắn trịnh trọng gật đầu, anh đúng là cuồng đồ đôi mà, biến thái. Hờ anh là đang khẳng định chủ quyền là giúp em đấy. Hờ, đưa bộ mặt ngây thơ ra. Nếu người ta thấy chúng ta mặc đồ đôi thì sẽ bỏ ý định theo đuổi em sợ người lạ mà. Hờ chứ cô phải là anh muốn nói tôi là bạn gái anh hở. Sao con nhỏ này tự nhiên đầu óc khai thông nhiều thế, hắn ôm vai nó giảng giải. Gần đúng nhưng là người yêu chứ cô phải bạn gái. Hờ khác nhau à, thôi cô đi về à, nó thấy mua đủ đồ rồi mà. còn tiếp, cách chương.